Chiến thần Hào Môn, chương 1094, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1094 chương thanh danh của ta làm sao bây giờ? Cái này Nam Đảo, có một nơi. Ta nghĩ muốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói, nhưng cái chỗ này, tự hồ đang Nam Phách Thiên trong tay. Nghe được Nam Phách Thiên ba chữ này, Phương Mật Nhãn thần co rút lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Địa phương nào, Càn Khôn Đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói, cái chỗ này, ta nghĩ muốn. Một đoạn thời gian a, chỉ là một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người muốn ta, giúp người gấp cái gì? Phương Mật tỉnh táo một cái. Cảm giác Giang Ninh thực sự sẽ không giết chính mình. Thoáng buông lỏng xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta biết, người nghĩ thay thế được Nam Phách Thiên. Loại này lão già kia, lớn tuổi, cũng nên lui xuống. Giang Ninh nhìn Phương Mật liếc mắt. Ta có thể giúp ngươi thay thế được Nam Phách Thiên. Mà ngươi chỉ cần đem Càn Khôn Đảo giao cho ta một đoạn thời gian là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này sinh ý ngươi kiếm bộn không lỗ. Như thế nào? Phương Mật không có trả lời ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy nghe vào, đích thật là kiếm bộn không lỗ. Nhưng càng như vậy sự tình, thường thường bày dập càng nhiều. Hắn không phải người ngu, càng không phải là một cái yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Giang Ninh chính mình rõ ràng thì có năng lực, bắt Càn Khôn Đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Nam Phách Thiên thái độ hiện tại, chỉ sợ sẽ không cùng Giang Ninh bắt đầu xung đột kịch liệt. Hắn vì sao phải đi qua chính mình? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Mật không ngốc. Hắn tinh tế suy nghĩ. Có thể tưởng tượng rồi nửa ngày. Đều muốn không thông. Giang Ninh làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào? Người muốn cho ta làm tượng gỗ của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc lâu, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Người nghĩ phức tạp. Ta đối với Nam Đảo loại địa phương nhỏ này không có hứng thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đứng lên, ta chỉ thì không muốn quá mức cao điệu, làm cho phiền toái không cần thiết. Đại gia theo như nhu cầu, không phải tốt sao? Hắn cầm lấy trên bàn, Phương Mật đặt ở kia yên, trực tiếp vứt qua một bên trong thùng rác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên, hay là chớ rút, nói xong. Hắn xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Ta chờ ngươi tốt tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đã vào thang máy, mà Phương Mật như trước ngồi ở đó, không hề động một cái. Thẳng đến thang máy đã lên lầu đã lâu, hắn chỉ có thở ra một hơi thật dài, đưa hai tay ra, lao lực mà hoạt động hai chân của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã tê dần, hai chân của hắn, bị Giang Ninh sợ đến đã tê dần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh rõ ràng không có động thủ. Trên người càng không có cái loại này. Khiến người ta kiềm nén đến mức tận cùng sát khí. Nhưng hắn cũng chỉ là ngồi ở đó. Để Phương Mật, cảm giác mình mệnh, mất đi trưởng khống. Hồi lâu, Phương Mật mới có thể đứng lên. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lập tức kêu người đến. Cũng không phải lại trả thù Giang Ninh, mà là rón ra rón rén. Cẩn thận từng ly từng tí đem mình này ngất đi thủ hạ. Từng cái khiêng đi, không dám phát sinh một tia thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc đó, trên lầu, Giang Ninh trong phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Vân đều đã đổi xong đồ ngủ. Theo Lâm Vũ Thật, có chút nhăn nhó đi tới Giang Ninh trước mặt. Tô Vân buổi tối không dám một người ngủ, muốn cùng chúng ta ngủ chung. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lâm Vũ thật mặt mình đều đỏ. Rõ ràng là rất nghiêm chỉnh một câu nói. Vì sao nghe, có chút lạ lạ đâu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không được, Giang Ninh trực tiếp cự tuyệt. Không có một chút do dự. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Vân liếc mắt. Bao nhiêu người, người theo chúng ta ngủ. Thanh danh của ta làm sao bây giờ? Tô Vân hầu như muốn phun ra một ngụm lão huyết. Mắt trợn tròn, vẫn không nhúc nhích nhìn Giang Ninh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Người khác ra mặt, có thể dày đến loại trình độ này. Của người nào danh tiếng? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lão bà, người quá cưng chiều nàng. Như vậy không tốt. Giang Ninh vẻ mặt biểu tình ủy khuất. Nếu như Phương Mật còn ở nơi này, chính là đánh chết hắn, cũng sẽ không tin tưởng. Đây là Giang Ninh sẽ có biểu tình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này muốn chuyển ra ngoài. Ta còn muốn không muốn làm người. Giang Ninh nhìn Lâm Vũ thật. Giọng nói rũ phát ủy khuất. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.